Tiểu Thanh Mai trong chuyện trời giáng nữ chính. Chương 50, mang theo bạn nam về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thanh Ánh kinh ngạc nhìn con gái. Nét mặt Trà Trà nhẹ nhàng. Không có vẻ gì là ra vẻ. Cũng không giống như đang nói dối. Nhan Tuệ còn tưởng rằng Trà Trà vì ngại ngùng vì thừa nhận điều đó trước mặt người lớn. Bà cẩn thận nhìn biểu cảm của cô gái. Ánh mắt của Trà Trà cứng rắn. Đôi mắt trong veo. Khuôn mặt thẳng thắn. Cô nói hai câu này. Không hề không có cảm xúc thẹn thùng gì. Lông mày của Nhan Tuệ giật giật. Bà nói lại với vẻ không tin tưởng. Trà Trà, bây giờ A Chấp không có ở đây. Nếu con có chuyện gì cứ nói với mẹ và dì. Đừng ngại, Trà Trà biết dì Nhan là người tốt bụng. Cô trầm mặc hồi lâu. Ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của bà. Dì, con thật sự không có loại tình yêu nam nữ đối với cậu ấy. Khi cô gái nhỏ nói, tốc độ chậm rãi, nghiêm túc, đàng hoàng, tròng mắt đen sáng, như hai hạt thủy tinh xinh đẹp sạch sẽ. Bình tĩnh nhìn một cách nghiêm túc mà chuyên chú. Nhan Tuệ cười khổ, u cũng là do chúng ta hiểu lầm. Dì tưởng rằng con cũng thích A Chấp. Hai đứa lưỡng tình tương duyệt. Trà Trà cụp mắt xuống. Không nói gì, cô và Thẩm Chấp chưa bao giờ lưỡng tình tương duyệt. Trước đây đều là tình yêu đơn phương của cô. Bây giờ còn không phải là bạn bè nữa. Trong mắt hắn chưa bao giờ có cô. Bầu không khí hơi khó xử. Nhan Tuệ lại nở nụ cười. Thật đáng tiếc mấy đứa là bạn Thanh Mai Trúc Mã. Nếu như có thể thành đôi thì tốt rồi. Sở Thanh Ánh cũng cười theo. Chuyện tình cảm, không ép được. Mặc dù Nhan Tuệ rất muốn Trà Trà làm con dâu của mình. Nhưng bà không phải loại người vô lý. Bà thở dài nói. Đúng vậy, hai người thật lòng yêu nhau thì mới có thể sống tốt. Nhan Tuệ rất lấy làm tiếc vì khó lắm con trai bà cũng phải lòng một người. Cũng đã can đảm thổ lộ nhưng cuối cùng việc cũng không thành. Trong lòng bà hơi buồn. Nhưng ngay sau đó, bà đã điều chỉnh lại tâm lý của mình. Nói không chừng con trai bà sau này sẽ chinh phục được Trà Trà chăng. Tình cảm có thể từ từ vun đắp mà. Thời gian đầu, cuộc hôn nhân Nhan Tuệ và chồng là hôn nhân vì lợi ích. Hai người chỉ gặp nhau hai lần trước khi kết hôn. Lúc đầu hai bên nhìn nhau đều cảm thấy người đối diện không hợp mắt. Nhưng sau này họ lại có tình cảm với nhau. Giờ đây cuộc sống hạnh phúc bền chặt. Nghĩ đến đây, trái tim của Nhan Tuệ cũng bớt lo đi rất nhiều. Trước khi Nhan Tuệ rời khỏi nhà họ Giang, bà không quên nói với Trà Trà rằng, cháu đã lâu không đến nhà dì chơi rồi. Khi nào rảnh thì ghé qua. Trà Bông nhớ cháu lắm. Trà Bông là con mèo ragdoll của họ. Những lúc Trà Trà đến nhà họ Thẩm, cô luôn lén lút mang Trà Bông lên giường Thẩm Chấp. Một người một mèo chiếm phòng ngủ của chủ nhà. Ngủ ngon hơn rất nhiều. Trà Trà phải cứng nhắc gật đầu. Được ạ, Nhan Tuệ liếc mắt nhìn đồng hồ. Ở nhà họ Giang quá lâu cũng không tiện. Bà nói thêm vài câu rồi rời đi. Không lâu sau khi Nhan Tuệ rời đi, Giang Thừa Chu đi làm về. Bây giờ ông quan tâm gia đình hơn bất cứ thứ gì khác. Lúc tan làm sẽ lập tức trở về. Tuyệt đối sẽ không ở lại công ty thêm phút nào. Giang Thừa Chu dùng ngón tay giật mạnh cà vạt. Ông hỏi, buổi chiều có ai ở đây không? Sở Thanh Ánh không định nói dối Giang Thừa Chu. Mỗi lần bà nói dối, ông đều nhìn ra được sau đó bị ăn một hồi đau khổ. Không đáng chút nào, bà gật đầu. Nhan Tuệ tới tìm em uống trà chiều. Giang Thừa Chu không thích Nhan Tuệ lắm. Mỗi lần Sở Thanh Ánh nói chuyện với bà xong đều trở nên cứng rắn. Bướng bỉnh, Nhan Tuệ, một người phụ nữ mạnh mẽ. Lúc nào cũng muốn thúc đẩy Sở Thanh Ánh trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ giống mình. Thế nên không phải là ý tốt. Giang Thừa Chu cởi áo vest. Thản nhiên hỏi, hai người đã nói gì? Sở Thanh Ánh giọng điệu nhẹ nhàng. Không có chuyện gì, chỉ là về việc tác hợp cho hai đứa nhỏ. Giang Thừa Chu nhíu mày. Trà Trà năm nay mới bao tuổi chứ? Tuổi đôi mươi là tuổi ăn chơi. Ai mà nói chuyện lấy chồng sớm thế? Sở Thanh Ánh cười. Thế nên bọn em mới nói chuyện thôi. Trà Trà không có ý đó. Vẻ mặt Giang Thừa Chu dịu đi. Trong lòng cũng thoải mái hơn một chút. có lẽ bị áp lực quá lâu. Trong khoảng thời gian này, Sở Thanh Ánh thật sự không muốn ở một mình với Giang Thừa Chu. Bà kiếm cớ, em lên lầu gặp Trà Trà. Giang Thừa Chu khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng lưng của bà, nhưng không nói gì. Không phải là ông không thể nhìn thấy sự né tránh, ghét bỏ và sợ hãi của Sở Thanh Ánh đối với mình. Khi còn trẻ, Giang Thừa Chu tùy tiện, phong lưu, cảm thấy dù Sở Thanh Ánh không yêu mình cũng không sao. Chỉ cần người vẫn ở bên mình là được. Bây giờ Giang Thừa Chu không còn nghĩ như vậy nữa. Con người sẽ càng ngày càng tham lam. Rõ ràng là ông đã lấy được người phụ nữ ông yêu nhất trong đời lại có hai người con. Nhưng ông không hài lòng. Ông muốn Sở Thanh Ánh cũng dành tình cảm cho mình. Sở Thanh Ánh vào phòng con gái. Bà ngồi bên giường nhẹ giọng hỏi. Chà chà, nói thật cho mẹ biết. Con không thích Thẩm Chấp sao? Khi Sở Thanh Ánh dọn dẹp phòng, bà nhìn thấy cuốn nhật ký mà cô quên không khóa có tên Thẩm Chấp. Lời chúc sinh nhật hàng năm của cô cũng liên quan đến Thẩm Chấp. Trước khi con gái trả lời câu hỏi, Sở Thanh Ánh nói, nếu con thực sự thích cậu ấy, những gì dì Nhan nói cũng nên cân nhắc. Sở Thanh Ánh hy vọng rằng con gái mình có thể kết hôn với người mình yêu. Sống một cuộc sống bình thường và tự do. Chà chà cúi đầu. Mẹ, trước đây con thích cậu ấy, nhưng hiện tại thật sự không thích. Sở Thanh Ánh không biết điều gì khiến con gái thay đổi ý định. Bà sờ sờ mặt cô. Như vậy cũng được, con vẫn còn nhỏ nên đừng lo lắng những chuyện này. Chà chà cũng cảm thấy mình vẫn còn trẻ. Cô thì thào nói, không hiểu sao hôm nay dì Nhan lại nói đến chuyện này. Có lẽ là có ý gì khác. Nhiều khả năng là Thẩm Chấp đã cầu xin mẹ hắn. Xem ra, Thẩm Chấp cũng không phải không có tình cảm với Cha Cha. Sở Thanh Ánh không trả lời. Chúng ta xuống lầu ăn cơm tối. Vâng ạ, tối nay Giang Châu có cuộc họp. Không về ăn tối. Sau khi ăn tối, Cha Cha nằm trên sofa xem TV một lúc. Dự định trở về phòng ngủ một giấc thì đã gần 9 giờ. Lên lầu và đi ngang qua phòng bố mẹ. Chà chà nghe thấy tiếng cãi vã bên trong. Anh còn muốn gì nữa? Đừng đi quá giới hạn. Tôi thật sự rất chán ngán anh. Anh còn tưởng rằng tôi yêu anh. Giang Thừa Chu, anh còn mặt mũi nào nói ra chữ yêu hả? Em mờ thanh trong phòng ngủ nhỏ dần. Chà chà sắc mặt tái nhợt đứng ngoài cửa. Sau khi định thần lại, cô giơ tay gõ cửa phòng ngủ của ba mẹ mình. Giang Thừa Châu mở cửa. Đầu tóc rối bù. Trên cằm có vết xước rõ ràng. Ông đè nén cơn tức giận dữ dội. Cố gắng hết sức bình tĩnh khi đối mặt với con gái. Không muốn làm cô tức giận. Ông nói, bố và mẹ con không sao. Con có thể về nghỉ ngơi đi. Bố sẽ dỗ bà ấy. Chà chà còn đang hơi lo lắng. Vừa định nói, bên trong truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Chà chà, con về phòng trước đi. Chúng ta không có việc gì. Con đừng lo lắng, Chà Chà miễn cưỡng tin lời mẹ và quay về phòng. Cô hơi bối rối, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhất thời không tìm ra được điều đó là gì. Trước khi đi ngủ, cô gửi cho Giang Châu một tin nhắn WeChat. Anh ơi, hôm nay bố mẹ cãi nhau. Sau khi gửi WeChat, nửa tiếng sau, anh vẫn không trả lời. Chà Chà đoán chắc anh trai còn bận nên chỉ ôm túi hỏi ngủ thôi. Khi Nhan Tuệ trở về nhà, bà nói với Thẩm Chấp rằng Chà Chà đã từ chối cuộc liên hôn. Mẹ không thể ép con bé. Gia đình chúng ta không thể cưỡng hôn. Con cũng không được làm chuyện trái đạo lý như Giang Thừa Chu. Thẩm Chấp ngồi trên ghế sofa với khuôn mặt vô cảm. Sau khi nghe những lời mẹ nói, câu đầu tiên nảy ra trong đầu anh là tại sao không? Mẹ nói cái gì? Nhìn vẻ mặt yếu ớt của con trai, Nhan Tuệ không đành lòng muốn nói gì đó. Đành phải nói, Chà Chà nói với mẹ là không thích con. Thẩm Chấp đọc từng chữ một, giọng nói trầm khàn, cô ấy không thích sao? Anh hơi ốm, vậy thì cô ấy thích ai? Vu Cố sao? Sao cô ấy có thể thay đổi quyết định nhanh chóng như vậy? Nói không yêu thì không yêu. Sao cô có thể tàn nhẫn đến mức không cho hắn một cơ hội? những việc hắn đã làm với cô thực sự tày trời và không thể tha thứ sao? Nhan Tuệ sợ hãi trước biểu hiện của con trai nên nhanh chóng an ủi. A Chấp, đừng nản lòng, có lẽ sau này Trà Trà sẽ đổi ý. Thẩm Chấp ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt của mẹ mình như nhìn cọng rơm cứu mạng. Hắn lẩm bẩm một mình. Thật sao? Nhan Tuệ cắn đầu nói. Thật. Thẩm Chấp cười tủm tỉm. Con không tin. Hắn đứng dậy, sắc mặt ảm đạm bị ngọn đèn sợi đốt trên đầu chiếu vào. Con buồn ngủ, con đi ngủ đây. Nhan Tuệ vẻ mặt lo lắng. Nghỉ ngơi cho tốt nhé. Thẩm Chấp ngày nào cũng uống thuốc đúng giờ, tuân theo chỉ định của bác sĩ, nghe theo lời của bác sĩ. Dường như trên đời này không có bệnh nhân nào nghe lời hơn hắn. Nhưng các triệu chứng của hắn không thuyên giảm, ngày càng trầm trọng hơn. Thẩm Chấp cũng muốn buông tha cho chính mình, buông tha Trà Trà. Hắn không bao giờ nhắc đến Trà Trà trước mặt mẹ mình, hầu như không nghe ngóng tin tức về cô nữa. Hắn xóa những bức ảnh của cô khỏi điện thoại mình, ném tất cả mọi thứ về cô vào phòng, khóa lại, sau đó ném chìa khóa vào bãi cỏ bên ngoài cửa sổ. Nhưng không có kết quả. Khi thức dậy vào sáng hôm sau, hắn lại khôi phục những bức ảnh. Mẹ hắn thấy hắn càng ngày càng kỳ lạ. Con gần đây có chuyện gì vậy? Thẩm Chấp khẳng định mình không sao. Hắn sẽ sớm khỏe lại. Không còn mất ngủ, không còn ảo giác. Hắn sẽ không bao giờ mơ đến Trà Trà nữa. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể thoát khỏi ký ức của mình giống như cô ấy đã từng. Không bị ràng buộc bởi quá khứ. Không cần phải nỗ lực cho một cuộc tình không có kết quả. Hai mắt Nhan Tuệ đỏ hoe. Con có còn nhớ đêm qua đã dành thời gian tìm chìa khóa trên bãi cỏ không? Thẩm Chấp kiên định nói. Con không có. Vẫn còn dấu của vết cắt do cỏ tươi trên tay. Nhưng hắn không chịu thừa nhận những gì mình đã làm. Chìa khóa nằm trong ngăn kéo tủ đầu giường phòng ngủ của con. Con không có. Thẩm Chấp vẫn không chịu thừa nhận. Hắn tưởng rằng mình đã trở nên tốt hơn. Cho đến một đêm, Thẩm Chấp tỉnh dậy sau một cơn ác mộng vào nửa đêm. Hắn thấy phòng mình vừa lạ vừa quen. Đó là một căn phòng ẩm mốc, tối tăm. Hắn không biết mình đã chạy trở lại khoảng sân nhỏ của tiểu viện. Nằm trên chiếc giường nhỏ mà hắn đã ngủ hơn 10 năm khi nào. Thẩm Chấp cảm thấy trí nhớ của mình dường như bị rối loạn. Bên tai lặp đi lặp lại những lời mắng nhiếc của người phụ nữ đáng ghét kia. Nhiệt chủng, hạ tiện, đi chết đi, tại sao mày còn sống đến giờ hả? Thẩm Chấp cuộn mình trên giường đau đớn. Lời nói sắc bén của bà ta biến thành lưỡi dao đâm vào người hắn. Hết nhát dao này đến nhát dao khác. Hắn yếu ớt, bất lực, vừa lạnh vừa đói. Toàn thân hắn đau đớn khủng khiếp. Thẩm Chấp nhìn thấy người phụ nữ dùng sọt tre đánh mình thật mạnh. Hắn ôm chặt lấy thân thể, co ro trong góc giường. Hắn mong mỏi có người đến cứu mình. Phải rồi, lần này, hẳn là có người đến cứu hắn. Cô ấy có hai bím tóc xinh đẹp, một chiếc váy mới tinh. Cô ấy trông như một thiên thần nhỏ. Thẩm Chấp đã đợi rất lâu. Thiên thần nhỏ trong bộ váy trắng cuối cùng cũng bước đến trước mặt hắn. Hắn đưa tay ra, còn chưa kịp ôm chặt lấy cô. Cô tự nhủ rằng mình phải đi. Khi những âm thanh và đau đớn biến mất, lông mi của Thẩm Chấp khẽ động. Hắn mới từ từ tỉnh lại. Tóc Thẩm Chấp ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lưng áo cũng ướt đẫm mồ hôi. Tê dại ngồi dậy, vươn tay bật đèn tường. Hắn quay cái cổ cứng ngắc của mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, điện thoại bên gối đột nhiên vang lên. Đó là cuộc gọi của mẹ hắn. Nhan Tuệ hiếm khi thấy bất lực như vậy. Bà nghĩ đến vô số loại thuốc mà bà tìm thấy trong phòng con trai sáng nay. Nức nở nói, A Chấp, tối hôm qua con đi đâu vậy? Mau về đi, mẹ sẽ cùng con đi khám. Thẩm Chấp khàn giọng nói, mẹ, con thực sự không sao. Con không sao. Nhan Tuệ bình tĩnh, lấy tay lau nước mắt, nói, hôm nay Trà Trà đưa một chàng trai về nhà, bà không biết đó có phải là bạn trai của Trà Trà hay không? Bà không biết rằng tình cảm của con trai bà dành cho cô ấy lại sâu đậm đến vậy. Cách chương.